làm càn, chương 6, em cắt móng tay giúp chị. Gocchuyenaudio.com. Chương 6, em cắt móng tay giúp chị. Tiếng bước chân truyền đến bên tai khiến Đường Nhược Dao rời khỏi ký ức. Cô ngẩng mặt lên, Tần Ý Nùng khoác chiếc áo tắm trắng tinh bước ra khỏi phòng tắm, thắt lưng JEL buộc lỏng lẻo, làn da lộ ra ngoài áo tắm trắng hồng còn mang theo hơi nước, những giọt nước chưa được lau đi JE cổ nhỏ xuống xương quai xanh, lại chậm chậm trượt đến cổ áo rồi biến mất không thấy tăm hơi. Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp, thân hình mảnh khảnh thướt tha, không mang theo lớp trang điểm, lúc bước ra khỏi nhà tắm bớt đi vài phần quyến rũ, tăng thêm vài phần thuần khiết so với thường ngày, càng thêm mê người. Ánh mắt Đường Nhược Dao không trốn không tránh, chăm chú nhìn cô ấy bước đến. Tần Ý Nùng vòng qua một bên, vén chăn lên giường, khi chiếc chăn hạ xuống mang theo một cơn gió lạnh, rồi lại hồi phục vẻ yên tĩnh. Không khí im lặng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Tần Ý Nùng uể oải nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn cô. Ngủ đi, cô ấy không kiêng kỵ việc Đường Nhược Dao phát hiện sự thật rằng bản thân không ngủ qua đêm với cô. Hai khuỷu tay của Đường Nhược Dao chống lên gối, cơ thể nhích lên một chút, dựa vào vai cô ấy, lắc lắc đầu khẽ nói. Em chưa buồn ngủ, cho nên, Tần Ý Nùng nhướng mày, nhìn những tia máu đỏ trong mắt cô, không vạch trần cô. Có lẽ màn đêm đã tháo xuống lớp bảo vệ mạnh mẽ của Tần Ý Nùng, hoặc cũng có thể hành động thân mật ban nãy khiến cô ấy tạm thời bỏ xuống phòng bị với Đường Nhược Dao. Sắc mặt cô ấy rất nhạt, ánh mắt lại càng nhạt, ẩn sâu hơn là sự mệt mỏi rõ rệt. Giống như một du khách chạy vội trong đêm, mất đi phương hướng, rõ ràng rất mệt nhưng không có cách nào dừng lại. Em cắt móng tay giúp chị nhé. Đường Nhược Dao bỗng cảm thấy xót xa cho cô ấy, giọng điệu cố ý mang theo chút dí dỏm. Tần Ý Nùng tình nguyện để cô trêu đùa, khẽ cong khóe môi, sau đó dịu dàng nói. Lần sau đi, Đường Nhược Dao không kiên trì, nói. Vâng ạ, Tần Ý Nùng trước giờ không phóng túng TIHUC quá độ, mỗi tối chỉ muốn cô một lần, nhưng mỗi lần đều khiến cô triệt để thỏa thích. Ngược lại là bản thân cô, có mấy lần nhịn tới khó chịu, Đường Nhược Dao to gan chạm vào cô ấy, nhưng lại bị Tần Ý Nùng kiên quyết giữ tay lại, vừa thở dốc vừa đẩy cô ra. Đường Nhược Dao không biết tại sao cô ấy cảm thấy cô không xứng để chạm vào. Hay là có lý do gì khác, hay là vì lý do mà cô không nguyện nghĩ đến Tần Ý Nùng có nhân tình khác, nhu cầu của cô ấy không đến lượt cô giải quyết. Ánh mắt Đường Nhược Dao ảm đạm, nhất thời không còn hứng thú tiếp tục dỗ dành cô ấy. Tần Ý Nùng thời kịp thời bổ sung thêm một câu, ngủ đi, sắc mặt lạnh lẽo, Đường Nhược Dao nằm xuống, mắt vẫn còn mở. Chỉ, đôi tay đang giúp cô đắp chăn của Tần Ý Nùng ngừng lại, ánh mắt nhìn lên mặt cô. Sao thế, chỉ, Đường Nhược Dao cắn răng, đem những nghi vấn trong lòng mình nói ra miệng. Ngoài em ra, còn có nhân tình khác không? Lông mày Tần Ý Nùng khẽ nhấc lên, hờ hững hỏi ngược lại. Em cảm thấy sao, Đường Nhược Dao đã dự đoán đến khả năng cô ấy sẽ trả lời như thế, thẳng thắn nói. Em cảm thấy không có. Cô quen biết Tần Ý Nùng lâu như thế, không dám nói bản thân hiểu cô ấy, nhưng Tần Ý Nùng cũng coi như giáo viên của cô hiểu rất rõ phương diện sự nghiệp của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Tần Ý Nùng cần mẫn đến đáng sợ, ngoại trừ bắt buộc phối hợp tuyên truyền phim, cô ấy không nhận phỏng vấn, không nhận bất kỳ chương trình nào, số lượng bài đăng trên Weibo một năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một lòng một dạ với diễn xuất, từ đoàn làm phim này đến đoàn làm phim khác, mỗi năm đều diễn xuất hai bộ phim, thậm chí là hơn hai, nổi tiếng năng suất cao chất lượng cao. Bất kỳ lễ trao giải nào trong nước chỉ cần cô ấy được đề cử, nhất định nắm chắc giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không có phần chừa cho những nữ diễn viên khác, ai vượt qua cô ấy để giành giải nhất định sẽ bị chỉ trích có thế lực ngầm chống lưng. Danh tiếng có danh tiếng, kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất, mọi người cũng không phải kẻ mù. Trong ngành nào cũng vậy, không sợ không phải thiên tài, chỉ sợ thiên tài càng nỗ lực hơn bạn. Thật ra còn có một cách nói khác, Tần Ý Nùng quay phim năng suất như thế là để siêu tập tem, thỏa mãn sở thích lên giường với minh tinh khác, biến những minh tinh đó trở thành con tem để siêu tầm. Trong giới giải trí vàng thau lẫn lộn, tem nam tem nữ cũng không hiếm gặp, nhưng được đồn đại cường điệu như Tần Ý Nùng, nói cô ấy không kiêng dè nam nữ, chay mặn không tha. Cách nói này bắt bóng dè chừng, cũng không ai có chứng cứ, nhưng vì lịch sử đen tối dày đặc của Tần Ý Nùng từ khi mới ra mắt, sừng sững như núi, lại bị rất nhiều người dẫn dắt, một truyền 10, 10 truyền trăm, trở thành xu hướng mạng hiện tại. Tần Ý Nùng không đáp trả lại càng khiến cư dân mạng điên cuồng, trà dư tửu hậu liền sôi nổi bàn tán về. Nhân tình mới, của Tần Ý Nùng, lại bị truyền thông trắng trợn tô vẽ, đặt những tiêu đề bịp bợm rõ mồn một, dần dần tạo cho cô ấy hình tượng như hiện tại. Tần Ý Nùng làm người khiêm tốn, ngoài tác phẩm cơ bản không xuất hiện trước mắt công chúng, bức ảnh sân bay hôm nay được Đường Nhược Dao lưu lại là do người hâm mộ biết tin gần đây cô ấy sẽ trở về từ nước ngoài, cố ý ăn trực nằm chờ ở sân bay mấy ngày mới chụp được. Nhưng tên của cô ấy cứ 2-3 ngày lại lên hot search, một là vì khuôn mặt kiều diễm vô song, thỉnh thoảng bị chụp được ảnh mặt mộc ảnh qua đường, cho dù trước đây đã xem qua bao nhiêu bức ảnh và video cắt ghép từ phim ảnh, cũng có thể tạo ra một cơn sóng người lũ lượt đổ về Liota nhan sắc, dân mạng dậy sóng, phần lớn người hâm mộ của Tần Ý Nùng là cầu nhan tiêu chuẩn, cho dù thanh danh có tệ đến mức nào, cũng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là bọn họ có thể kiên trì hâm mộ, huống hồ người ta còn có thực lực vàng thật giá thật. Thuần Khiết sớm đã chết rồi, lập văn bia trinh tiết mà làm gì? Hai là tăng nhiệt độ, Tần Ý Nùng là lưu lượng đỉnh cấp chân chính, có vô số bài viết dùng tên cô ấy để xào xáo, những tin tức liên quan đến. Chèn ép, được mua bán nhiều nhất, thực tế nếu sao nữ dám chèn ép người khác đều sẽ bị những ánh mắt sáng như tuyết của người qua đường dìm xuống đáy bùn, nhưng bọn họ cũng đã đạt được mục đích. Hôm nay trên y mạng ngập tràn tin tức gọi Đường Nhược Dao là Tiểu Tần Ý Nùng, thuộc về kiểu hiệu ứng thứ hai, còn người đứng phía sau điều khiển là ai thì không rõ, nhưng không phải người trong đoàn đội của Đường Nhược Dao. Cocchuyenaudio.com. Tần Ý Nùng rất bận, bận tới mức chân không chạm đất, Đường Nhược Dao không có bảng lịch trình của cô ấy, nhưng đại khái có thể suy đoán, với cường độ làm việc cao của cô ấy, căn bản không có thời gian và sức lực bao nuôi nhân tình thứ hai. To gan suy nghĩ, cho dù cô ấy không yêu cô, nhưng rất để tâm tới cô. Tần Ý Nùng cho rằng trình độ văn hóa của diễn viên rất quan trọng, kiến thức kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến việc có thể lý giải cặn kẽ chiều sâu nhân vật hay không. Cho nên đơn độc sắp xếp bài tập diễn xuất cho cô, bảo cô đi xem đủ các loại triển lãm, mở rộng tầm mắt, viết cảm nhận đọc sách, có lúc còn đích thân đọc. Cô ấy có thể tận tâm với người thứ hai đến thế sao? Một ngày 48 tiếng có lẽ vẫn không đủ với cô ấy. Đường Nhược Dao khóa chặt lấy đôi mắt Tần Ý Nùng không buông. Những du xê vọng bí mật trào lên, giống như con thú tham lam, ngẩng đầu lên trong lúc mai phục, mở to đôi mắt xanh thẳm trong tối tăm. Nếu thật sự cô ấy chỉ có một mình cô, vậy có phải cô còn cơ hội đánh một canh bạc? Ánh mắt Tần Ý Nùng bình tĩnh, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, đôi môi đỏ hé mở, lạnh lùng nhả ra một chữ. Có, giống như sợ cô nghe không hiểu, cô ấy nói rõ ràng với cô. Không chỉ có mình em. Sắc mặt Đường Nhược Dao đột ngột trắng bệch, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng còn khó nhìn hơn khóc. Rất lâu sau, cô rũ mắt thu về từng chút biểu cảm sai lầm của mình, khẽ nói. Em biết rồi, chị, không cần tiếp tục mơ tưởng hão huyền nữa. Tâm tư của thiếu nữ nhạt đi, cố gắng kìm nén, nhưng vẫn nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ. Bàn tay để ở sau lưng của Tần Ý Nùng nắm thành quyền, ừ một tiếng nhàn nhạt không rõ cảm xúc lần thứ ba thúc giục. Cô, ngủ đi, ngủ ngon, Đường Nhược Dao nhụt chí nhắm mắt lại, ngủ ngon, Tần Ý Nùng tắt đèn ngủ bên đầu giường của cô, yên lặng dựa lên đầu giường, cúi mặt xuống, giống như đang nghĩ chuyện gì, lại giống như trống rỗng. Hô hấp của người bên cạnh đã nặng nề, Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên y đầu giường, đã qua một tiếng, Đường Nhược Dao vẫn chưa ngủ. Ngồi không như thế khiến bản năng Tần Ý Nùng cảm thấy lo lắng, tâm thần không yên, cổ họng khô khốc, cô ấy không nhịn được xuống giường tới phòng sách lấy sách qua đây. Sách ở đây đều là do Đường Nhược Dao bày biện, cô là người ngăn nắp sạch sẽ có hệ thống, bìa cuốn sách. Thế giới mới xinh đẹp, tên tay sạch sẽ như sách mới, nhưng bên trong có rất nhiều ghi chép của người đọc lưu lại, còn đính kèm ngày tháng, là 2 tháng trước. Lúc đó cô ấy đến Pháp quay phim. Nói nhàn cũng không nhàn, nói bận cũng không bận, giữa chừng cô ấy về nước thăm nhà 2 lần, chỉ là không đến tìm cô. Thời gian giữa hai người chỉ còn 1 năm nữa, Tần Ý Nùng cố ý xa cách cô. Tần Ý Nùng khẽ lật trang giấy, những hàng chữ được in ngay ngắn trên y trang giấy cũng không vào đầu được bao nhiêu, nhưng những nét bút rồng bay phương múa được ghi chép của người đọc lại thu hết vào trong mắt con người nề nếp, chữ viết cũng lộ ra vẻ sắc sảo. Ánh mắt Tần Ý Nùng dịu dàng, khóe miệng vô thức cong lên. Lật đến trang cuối cùng, không có ghi chép, nhưng ở khoảng trắng nhiều thêm 2 chữ cùng một ký hiệu. Tần, em, Đường, chữ viết có lực vô cùng trang trọng. Lông mi Tần Ý Nùng run lên, mắt nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt có chút phức tạp. Cocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao ngủ say rồi, hô hấp dần dần đều đặn, môi hồng tự nhiên khẽ hé, đầu lưỡi hồng hào mềm mại lộ ra giữa những cái hít thở. Có lẽ là nằm mơ, cô đưa lưỡi ra Liota vành môi, khẽ nhỉ non một tiếng, đôi môi đang bình thường được nhuộm lên ánh nước, vô cùng hấp dẫn người nhìn. Trái tim Tần Ý Nùng đập mạnh liên hồi, yết hầu chuyển động, không kiềm chế được chậm chậm cúi người xuống. Khi gần chạm tới, dường như Tần Ý Nùng cảm nhận được độ ấm của đôi môi cô trơn bóng ngọt mềm, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô ấy say sưa. Lý trí cùng cảm xúc của cô ấy giao chiến, ánh mắt mụ mẫm, hô hấp trầm xuống, hơi thở phả lên khuôn mặt đang ngủ của Đường Nhược Dao, cô phát ra một tiếng nói mê không thoải mái. Tần Ý Nùng nhanh chóng cắn lấy môi, ép buộc bản thân rời đi, vùng vẫy đầu óc choáng váng, vén chăn xuống giường, ra phòng khách gọi điện thoại. Cô ấy lấy ra chai rượu vang Đường Nhược Dao đã uống lúc trước, ngồi chê y xô. Pha tự rót tự thưởng, mãi đến khi điện thoại chê y bàn trà sáng lên, Tần Ý Nùng đặt ly rượu xuống, đứng lên mở cửa. Một người phụ nữ nhanh nhẹn lão luyện đứng trước cửa, tuổi tác có lẽ tầm 25, 26, tóc dài ngang vai, đeo chiếc kính gọng vàng, nửa đêm ra ngoài nhưng quần áo và lớp trang điểm chê y mặt vẫn rất nghiêm túc. Quan hạm trợ lý riêng của Tần Ý Nùng vừa định lên tiếng, Tần Ý Nùng đưa tay lên môi làm động tác. Xuyệt, với cô ấy, quan hạm hiểu ý, nhanh tay nhanh chân thu dọn bàn trà sạch sẽ, lại mở cửa ra. Hai người cùng đi ra ngoài, quan hạm đi trước một bước, đưa tay ra ấn nút thang máy. Thang máy trong đêm khuya yên tĩnh đến thần bí, hai người cũng không lên tiếng, giống như u hồn lập lờ. Tần Ý Nùng nhìn số tầng thang máy không ngừng hạ xuống, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một lát sau, chậm chậm nói. Sáng mai 6 giờ em gửi tin nhắn cho Dao Dao, nói tôi có việc nên đi trước. Nếu em ấy hỏi chuyện gì, em cứ bảo không tiện nói với em ấy. Quan hạm rũ mắt âm thanh lạnh lùng. Vâng, ngừng một lát, giọng nói đều đều không hề chập trùng như âm thanh máy móc vang lên. Có lẽ cô ấy sẽ không hỏi. Tần Ý Nùng thở dài một hơi. Như thế là tốt nhất. Chú thích, 1. Trà dư tửu hậu, chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu, bạn bè trò chuyện về đủ thứ đề tài của cuộc sống. 2. Hot search, công cụ đo mức độ quan tâm của công chúng với một nhân vật hay vấn đề nào đó trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. 3. Cẩu nhan, chỉ những người đam mê, yêu thích người có khuôn mặt đẹp. 4. Lưu lượng, ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. 5. Lưu lượng đỉnh cấp, có thể hiểu là những người chỉ thở thôi cũng có thể lên hot search. Cách chương.